Vũ thần chúa tể, chương 4573, khả năng có bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc lát sau, Thực Uyên Chí Tôn dĩ nhiên trong nháy mắt cảm nhận đến chung quanh một ít tình hình. Trong sắc mặt Dũng Động đi ra vẻ kinh sợ. Đáng chết, hư ma tộc những thứ kia ra khỏa, cư nhiên đều chết, bản tỏa để cho hắn không muốn rút dây động rừng. Chỉ cần ở chỗ này nhìn chằm chằm là được. Hỗn trướng, ngu ngốc một cái, cũng dám không nghe theo bản tọa hiệu lệnh. Thực Uyên Chí Tôn gầm thét kinh sợ. Hư không tộc nhân, một cái đều có. Trong hư không, mơ hồ còn lưu lại hư ma tộc người ngã xuống sau chỗ lưu xuống khí tức. Điều này làm cho Thực Uyên Chí Tôn thần sắc kinh sợ. Hắn cảm thấy nhất định là hư ma tộc người rút dây động rừng. Bị Huyền Không Chí Tôn phát hiện. Đáng chết, không ma tộc người không có đều trốn chứ. Một tiếng ầm vang, Thực Uyên Chí Tôn cất bước về phía trước. Sắc mặt khó coi, trong khoảnh khắc, liền đã tới lúc trước điều tra trong không ma tộc người ẩn núp địa phương. Theo lúc trước hư ma tộc người truyền đến tin tức chỗ nói. Này không ma tộc người chỗ ẩn cư địa phương, là ở này hư không hoa hải trong một vùng không gian bên trong mảnh vỡ. Thực Uyên Chí Tôn về phía trước, cẩn thận tránh né từng đạo hư không chi hoa. Lấy hắn tu vi, chưa chắc sẽ sợ hãi này hư không chi hoa trong ẩn chứa không gian chi lực. Nhưng nếu là lỗ mãng xông vào, một khi dẫn bạo những thứ này hư không chi hoa nhưng cũng là một chuyện phiền toái. Thân hình bay đi, không kiêng nể gì cả. Thực Uyên Chí Tôn trong khoảnh khắc, sẽ đến trong tình báo không gian mảnh vỡ vị trí chỗ. Này vừa tiến vào, sắc mặt hắn tức khắc thay đổi. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân, ở đây, dường như cũng vừa trải qua chiến đấu. Viêm Ma Chí Tôn liền mặt hơi biến sắc nói. Cùng Hắc Mộ Chí Tôn kiểm tra bốn phía. Ngu ngốc, phải dùng tới ngươi nói. Bản tọa không nhìn ra được sao? Thực Uyên Chí Tôn sắc mặt tái xanh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Ở đây trước đây không lâu, tuyệt đối mới vừa trải qua một trận chiến đấu. Bốn phía hư không, còn lưu lại có một loại đại chiến sau ba động. Một ít không gian chi lực dũng động. Đồng thời, ở đây bị dọn dẹp rất sạch sẽ. Trừ lưu lại không gian chi lực bên ngoài. Căn bản có khác khí tức thuộc tính lưu lại. Rất hiển nhiên, đối phương rất cẩn thận. Đem toàn bộ đầu đuôi đều giải quyết hết. Mục đích chính là không cho để cho bọn họ điều tra ra tung tích đối phương. Đáng chết, không ma tộc người. Thực Uyên Chí Tôn trong nháy mắt thấy không gian mảnh vỡ vị trí. Chợt cất bước đi vào. Không gian mảnh vỡ trong. Rỗng tuếch, cái gì đều không còn. Hư ma tộc những thứ kia vương bát đàn. Nhiều, Thực Uyên Chí Tôn nộ a, dưới loại tình huống này. Cư nhiên đều cấp không ma tộc người trốn thoát. Trước đưa tin bản thân thời điểm lời thề son sắt nói nhất định có thể nhìn thẳng đây. Lúc này Thực Uyên Chí Tôn lửa giận trong lòng quả thực giống như hỏa sơn một dạng phun ra. Không ma tộc thế nhưng hắn nhìn chằm chằm thật lâu chính đạo quân người. Vì tìm được tung tích đối phương, hắn không biết tiêu hao bao nhiêu tinh lực, liền lão tổ đều biết được tình báo này. Thậm chí vì phóng thả dây dài câu cá lớn, tìm ra chính đạo quân khác trú điểm, hắn đều có thể trước tiên quấn dây. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rỗng tuếch, trong lòng hắn kinh sợ có thể nghĩ. Hư ma tộc, làm hại ta. Thực Uyên Chí Tôn ngửa mặt lên trời gầm thét. Nếu không phải hư ma tộc nói nhất định có thể nhìn thẳng. Hắn sao lại đến hiện tại đều động thủ. Đồ khốn. Như vậy, những thứ kia ra khỏa trốn. Còn muốn truy, không tốt truy. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân. Ở đây, dường như có không gian ba động. Đúng lúc này, theo sát đi vào tới Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn đột nhiên ánh mắt lóe lên. Đi tới trước. Nhìn về phía trước một chỗ hư không? Chỗ kia trong hư không? Mơ hồ có một tí không rõ ràng không gian ba động lan truyền ra. Lúc này Thực Uyên Chí Tôn cũng cảm ứng được đến. Trước hắn chỉ bởi vì tức giận, tâm trạng ba động, luận tu vi hắn vượt xa Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn. Không còn như Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn có thể nhìn ra. Mà hắn không nhìn ra đạo lý. Này khí tức ba động, dường như biến mất sau bao lâu. Luận đạo lý, không ma tộc người không có khả năng có thể trốn như vậy nhanh. Chẳng lẽ, bọn họ còn ấn giấu tại chỗ này? Đột nhiên thì, Thực Uyên Chí Tôn ánh mắt sáng, nghĩ đến một cái khả năng. Hắn cảm nhận bao phủ đi. Thần sắc đột nhiên nhất biến. Này không gian ba động trong, giống như có huyết nhục khí tức. Thật chẳng lẽ có người ẩn giấu? Thực Uyên Chí Tôn thân hình thoát một cái, đi thẳng tới chỗ kia không gian nơi ở. Trực tiếp một trường vỗ toái hư không. Lúc này, nhất đạo tàn phá thi thể hiện ra tại ba người trước mặt. Là hư ma tộc tộc trưởng tàn phá thân thể. Là hư linh tộc trưởng. Hắn thi thể làm sao lại ở chỗ này? Tam đại cường giả Chí Tôn mặt hơi biến sắc. Tất cả đều ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ nói là hư ma tộc người phát hiện Huyền Không Chí Tôn bọn họ dị động, liền mang theo bộ hạ tiến vào đến này mảnh không gian mảnh vụn. Cuối cùng bị Huyền Không Chí Tôn cho giết. Có khả năng, nếu như hư linh tộc trưởng thực sự là bị Huyền Không Chí Tôn giết chết, hắn thi thể trên, tất nhiên sẽ có một ít manh mối cùng tình báo. Thực Uyên Chí Tôn ánh mắt lóe lên, bất chấp quá nhiều, đi thẳng tới hư linh tộc trưởng trước người, hướng hắn thân xác vồ bắt đi. Cố gắng theo hắn trên thân thể, dò xét đến một ít tình báo cùng manh mối. Mà Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn cũng là trong lòng khẽ động. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân chỗ nói chưa chắc có đạo lý. Bất quá, trong lòng hai người chẳng biết tại sao, không hiểu nhô ra vẻ nghi hoặc, giống như có cái gì đồ đạc không nghĩ ra. Là cái gì đây? Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn mặt bên tiến lên. Mặt bên liếc nhau, đột nhiên ngẩn ra. Hư linh tộc trưởng, bất quá nửa bước Chí Tôn tu vi. Nếu như hắn thực sự là bị Huyền Không Chí Tôn giết chết, lấy Huyền Không Chí Tôn tu vi, hoàn toàn có thể mang hư linh tộc trưởng triệt để hủy thi không để lại dấu vết. Tại sao còn có thể lưu lại như thế nhất đạo thi thể? Huyền Không Chí Tôn có thể dẫn dắt không ma tộc người tại ma giới chạy trốn như vậy nhiều năm, không bị Thực Uyên Chí Tôn đại nhân bắt được, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người như vậy, hết sức cẩn thận cảnh giác, không nói suy tính đến toàn bộ, nhưng là sẽ không dễ dàng lưu dưới dấu vết nào. Nhưng hôm nay, lại đem bốn phía hư không đều thanh lý một phen. Ngược lại đem hư linh tộc trưởng thi thể ở tại chỗ này. Này trong, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy hết sức cổ quái. Tuy nói hư linh tộc trưởng thi thể ngoại vi, còn có một chút không gian che đậy. Nhưng mà loại này che lấp thủ đoạn, quá mức thô ráp, căn bản không gạt được bọn họ những thứ này cường giả Chí Tôn. Chẳng lẽ, trong có bẫy? Cái ý niệm này vừa ra, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn trong lòng giật mình. Khí sắc tất cả đều đại biến. Đột nhiên nhìn về phía một tay vồ bắt hướng hư linh tộc trưởng thi thể Thực Uyên Chí Tôn. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân. Này hư linh tộc trưởng thi thể quá mức quỷ dị. Khả năng có bẫy. Hừ, có thể có là cái gì chá. Huyền Không Chí Tôn cho dù liền trước mặt bổn tọa, bản tọa cũng hồn nhiên không sợ. Có thể lưu lại cái gì cạm bẫy? Thực Uyên Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Tuy là nghe được Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn kinh hô, động tác trên tay cũng là đều không ngừng chút nào. Trực tiếp tại hắn hư linh tộc trưởng thi thể trên. Mà đúng lúc này, hư linh tộc trưởng trên thân nhất đạo không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn trong lòng đột nhiên hiện ra tới một cổ mạnh mẽ nguy cơ. Ánh mắt biến đổi, vội vàng gầm nhẹ nói. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân. Cẩn thận, cách chương.